Nhóc à, tôi thích em. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, anh sao không ăn thế? Nó hỏi. Tên này cũng lạ nha. Bảo đi ăn giờ đến nhà hàng lại ngồi đó. Mà ngồi đó thì cũng mặc kệ vậy. Nhưng hắn như thế nào lại ngồi nhìn nó chầm chầm. Làm sao mà nó ăn cho ngon được chứ? Tôi không thích món tứ xuyên. Hắn nói. Quả thật, vô cùng không thích. Tại sao? Đừng nói với tôi là anh không biết ăn cay đấy nhé. Nó hỏi, giọng có chút châm chọc. He he, nếu hắn không biết ăn cay thì hay rồi. Sau này cơ hội trả thù còn nhiều. Không phải, chỉ là không thích thôi. Ờ, vậy thì lát nữa tôi với anh cùng đi ăn kim chi nhé. Nó xấu xa đưa ra đề nghị. Em ăn chưa đủ sao? Hắn trợn tròn mắt, gì chứ, một mình nó đã ăn hết cả bàn thức ăn rồi đó. Này, em ăn nhiều vậy, thế thịt đi đâu hết rồi? Nhìn xem, cả người cô nhóc này cũng lắm là 45 kg. Giống như gió thổi một cái là bay vậy. Hừm, tôi cũng không biết nữa. Anh hỏi tôi biết hỏi ai? Từ nhỏ đã thế rồi. Ăn bao nhiêu cũng không béo. Sao? Ghen tị à, hừ, tôi mới khinh thường, người gì mà nhẹ như cọng bún ấy, chạm nhẹ cũng sợ vỡ. Anh, tôi cho anh biết nhé, thẩm mỹ ngày nay, gầy mới đẹp, biết không hả, mắt anh bị lệch à, bổn tiểu thơ thân hình mảnh khảnh, còn đung ga chuẩn đồng hồ cắt đấy nhé, chỗ nào cần to thì to, cần nhỉ thì nhỏ, hừ, ta đây mới đúng là cực phẩm. Nó kênh mặt. Ngông nghênh nói, ha ha, cô muốn làm tôi cười đau bụng luôn à cô? Cực phẩm, mơ đi, gầy nhom thế này, có ma mới thèm lấy. Hắn không chịu thua, tác giả, tự nhiên sau thấy tiến triển chậm quá. Gần 50 chép rồi mà nam nữ chín chưa đâu vào đâu, cách chương.